Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng trước cửa sổ bếp hé mở, gió nóng thổi qua khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp. Đôi tay thon dài cẩn thận nắm lấy lưng cua, dùng sức mở vỏ cua, bỏ hết nội tạng bên trong, sau đó rửa sạch rồi cắt thành từng miếng nhỏ đợi đến khi cháo sánh lại. Diệp Cửu Cửu cho cua đã cắt và gừng thái sợi, hành lá vào nồi cháo trắng đang sôi, sau đó từ từ khuấy nồi đất. Vài phút sau vỏ cua từ từ chuyển sang màu cam đỏ, màu sắc rất đẹp. PTBC đun nhỏ lửa thêm 5 phút nữa. Sau khi chín, cháo cua có mùi thơm nức mũi. Diệp Cửu Cửu gật đầu hài lòng, đợi đến khi bắc ra khỏi nồi thì rắc thêm một ít hành lá thái nhỏ, sau đó bưng đến bàn ăn của nhà hàng. Cô cầm thìa nhẹ nhàng khuấy cháo cua, những hạt gạo vốn tách rời nhau trở nên mềm dẻo và sánh lại, lại xen lẫn với vỏ cua màu đỏ và hành lá xanh biếc, màu sắc tươi sáng. Còn có một mùi thơm ngọt ngào bay ra, theo gió bay ra ngoài. Thơm hơn cháo cua mà mình từng ăn, Diệp Cửu Cửu không kìm được múc một thìa, đang định ăn thì sau lưng truyền đến tiếng hít hà. Diệp Cửu Cửu cầm thìa khựng lại, nghi hoặc quay đầu nhìn ra sau, phát hiện ba đứa trẻ đáng yêu đang nhón M, O, N, G chen chúc ở cửa hàng, trông chừng 3-4 tuổi, tất cả đều nhìn chằm chằm cô. Diệp Cửu Cửu ngạc nhiên liếc nhìn con phố vắng vẻ bên ngoài, không có ai đi theo bọn họ, các em đang làm gì vậy? Cậu bé mập mạp dẫn đầu bị phát hiện cũng không hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào cháo cua cô vừa nấu xong, hít hà một hơi, giọng nói ngọng nghịu hỏi cô. Chị ơi, chị đang ăn gì vậy? Đang ăn cháo cua, Diệp Cửu Cửu để thìa xuống. Các em từ đâu đến vậy? Cậu bé không trả lời, ngược lại tự nhiên đi vào. Kiễng chân nhìn cháo cua màu sắc đẹp mắt trong nồi đất trên bàn, L, I, E, M mở môi. Cháo cua có ngon không? Diệp Cửu Cửu nhướng mày nhìn cậu bé mập mạp thèm ăn này. Không biết, cậu bé mập mạp sáng mắt lên. Vậy, chị có muốn em nếm thử cho chị không? À, còn biết khôn vặt nữa. Đôi mắt tinh xảo của Diệp Cửu Cửu lóe lên một tia thích thú, trực tiếp câm thìa. Chị có thể tự nếm. Sau đó... Dưới ánh mắt thất vọng của cậu bé mập mạp, cô đưa cháo vào miệng, cảm giác mềm mại và mịn màng, hương gạo nồng nàn hòa quyện với vị ngọt thanh của cua xanh. Sau đó lại dùng đũa gắp khéo léo thịt cua mềm và tươi, còn có một chút ngọt hậu, không hề tanh, hoàn toàn không phải khẩu cảm của cua nuôi, càng giống cua hoang dã nguyên chất. Không đúng, trước đây khi ở Hải Thành, cô đã ăn không ít cua biển sâu hoang dã nhưng không có con cua nào có vị ngon như vậy. Diệp Cửu Cửu càng tò mò, loại hải sản tươi ngon và chất lượng tuyệt hảo này đến từ đâu? Cậu bé mập mạp vẫn luôn nhìn chằm chằm lại nuốt nước bọt. Ngon không? Diệp Cửu Cửu nhướng mày, trêu chọc cậu bé. Em đoán xem, em đoán là ngon. Một cô bé khác buộc 2B, ý, em mở tóc nhỏ chớp chớp đôi mắt đen láy, mềm mại trả lời. Cậu bé mập mạp L, I, E, em mở môi. Em cũng nghĩ vậy, cách chương.